Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 397, người thật không nghĩ đến đồ đệ của ta. Góc truyện audio.com. Chấm, khủng bố, quá kinh khủng, trung cực hung thú đều không phải là đối thủ của nó. Đây rốt cuộc là cái gì chiến sủng? Cái này ba cái đi bắp tất cả đều là có thể trồng. Còn có nó bắp cũng có thể điệp ra. Cái này còn có điểm cân nhắc sao? Cái kia hồi huyết, là đối thủ chỉ cần đang chảy máu. Nó đang ở hồi huyết sao? Hình như là, nó đã đình chỉ công kích, nhưng vẫn là trở về huyết. Thịnh Yến rốt cuộc là loại hình gì công kích? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Thật là đang ăn đối thủ nhục thân. Tăng cường chính mình sao? Các loại, ai có thể nói cho ta biết? Cái gì gọi là vĩnh cửu, đề thăng nhục thân cường độ? Đây là cái quỷ gì? Chiến đấu đề thăng không? Một, nhục thân cường độ tuyệt không ngạc nhiên. Nhất định chính là thấp đến làm người ta giận sôi. Nhưng là, cộng thêm một cái, vĩnh cửu, cái này khái niệm liền hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, chỉ cần nó sử dụng Thịnh Yến, nó có thể vẫn mạnh mẽ sao? Cái kia đến hậu kỳ, trung cực thần thú, trung cực hung thú đều không phải là đối thủ của nó. Lúc này mọi người còn không có nghĩ đến càng lâu dài tương lai. Phải biết rằng tiểu mao đoàn nhưng là duy nhất một cái không có đẳng cấp hạn mức cao nhất. Không có trên thực lực giới hạn tồn tại. Nói nó là bắc cấp tồn tại cũng không chút nào quá phận. Lúc này, ai còn có thể nghĩ đến cái này khát máu điên cuồng cự đại dã thú. Đã từng là lục thần trong tay con kia người hiền lành nhỏ. Tiểu nhân, chuột, lão đại không cho ăn hắc xà. Tiểu mao đoàn chỉ có thể đổi thành vật công. Lúc này hắc long vương ở bên trong thân thể ba cái đi bắp. Tốc độ công kích đã không sánh bằng tiểu mao đoàn. Lần này tiểu mao đoàn công kích trước rơi vào hắc long trên người. 46 vạn. Cái gì? Tên kia vật công cao như vậy. Cái này cũng quá biến thái đi. Xin nhờ, nhân ra là trung cực hung thú A, hắc long mới đánh nó 12 vạn. Nó lượng máu cũng cao hơn hắc long. Trung cực tứ hung thú không muốn mặt mũi sao? Xong, không có đánh, công kích so ra kém. Phòng ngự so ra kém. Hiện tại liền tốc độ cũng không sánh nổi. Đã không có huyền niệm. Quảng cáo. Quả nhiên, mấy vòng đối oanh phía sau, tiểu mao đoàn một móng vuốt giải quyết rồi thanh niên kỳ hắc long vương. Làm hắc long vương từ giữa không trung vẫn lạc chi tế. Trấn quốc yên nhiên vội vàng đem nó thu hồi. Nàng hoảng sợ nhìn lục thần, nhìn lại đã một lần nữa biến thành nhỏ. Tiểu nhân, chuột, tại hắn bả vai liếm móng vuốt nhỏ bên trên vết máu tiểu mao đoàn. Trấn quốc yên nhiên trong mắt đều là khó có thể tin. Lục thần bĩu môi, cái kia, chúng ta còn cần đánh sao? Trấn quốc yên nhiên hắc long vương đã thua. Không nói khác, đối phương chỉ cần phóng xuất tiểu mao đoàn. Chính mình khẳng định gánh không được. Cuộc tranh tài này đã không có tiến hành tiếp ý nghĩa. Trấn quốc yên nhiên thở dài một tiếng. Ngươi thắng, bảo thạch cho ngươi. Dứt lời, từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên thải kim bảo thạch. Ném cho lục thần. Bất quá ngươi không nên đắc ý. Ta hắc long cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Chờ ta lần sau tìm lại được ngươi, nhất định sẽ huyết tẩy hôm nay sỉ nhục. Lục thần khẽ nhíu mày. Nữ nhân này là cùng chính mình giang lên sao? Nói, tiểu mao đoàn cũng hiển nhiên không phải trạng thái mạnh nhất a ai. Nhà đầu kia, tốt nhất là nói một chút. Nếu không, nàng thật là muốn rơi vào không đáy. Giải quyết rồi một tên sau cùng học tỷ. Lục thần nhìn chung quanh một chút. Chu vi một đám lão nhân vội vàng cúi đầu. Không dám tiếp xúc ánh mắt của hắn. Lục thần thỏa mãn gật đầu. Xem bộ dáng là không ai lại tìm chúng ta gây phiền phức. Đi ra rừng phòng hộ. Lục thần đứng ở bảy vị đạo sư trước mặt. Trong bảy người này, có một gã tam tinh đạo sư. Hai gã nhị tinh đạo sư, Kỳ Ngộ đều là một sao đạo sư. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công thông qua chúng ta tất cả trắc thí. Hiện tại ngươi đã là luyện tâm viện chính thức học viên. Tam tinh đạo sư, Tuyết Hải, đem một viên ngực chương phát lục thần. Về sau bằng vào này cái ngực chương, ngươi truyền tống chủ thành biết tăng một cái điểm truyền tống. Bằng vào luyện tâm viện điểm truyền tống, ngươi có thể tự do ra vào luyện tâm viện, cũng có thể tham gia nhận luyện tâm viện nhiệm vụ, thu hoạch bảo thạch, hối đoái công pháp các loại. Chờ, bên trong học viện bất kỳ hoạt động gì. Lục thần gật đầu, rốt cục tiến nhập luyện tâm viện. Đang ở lục thần chuẩn bị cùng còn lại tân nhân cùng nhau tiến nhập luyện tâm viện thời điểm. Tuyết Hải đột nhiên gọi lại lục thần. Tiểu tử, ngươi tới đây một chút. Lục thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Đạo sư, tìm ta có việc. Tuyết Hải nhìn một chút lục thần. Từ nơi này tiểu tử nói hành vi đến xem. Dường như hắn bình thường cũng không phải là cuồng vọng như vậy kiêu ngạo. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tuyết Hải trực tiếp mở miệng nói. Ta không phải nói luyện tâm trong viện đạo sư cùng học viên quan hệ. Mà là thầy trò hệ thống bên trong bái sư. Lục thần suy nghĩ một chút. Không có ý tứ đạo sư. Ta chưa từng nghĩ muốn bái sư. Ừ, ngươi không phải NPC sao? NPC hiển nhiên là không có thầy trò hệ thống. Tuyết Hải cũng không còn tức giận. Gật đầu, ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ tới Tam Trọng Thiên. Như vậy sự kiện cũng không phải là cái gì bí mật. Cửu Thiên bên trong, kỳ thực không tồn tại NPC. Lục thần nhất thời trợn to hai mắt. Hắn biết Cửu Thiên cực kỳ thần bí. NPC rất có cá tính. Thậm chí hắn một lần hoài nghi. Có phải hay không có chút NPC là người chơi hoặc là nhân viên công tác vai trò. Nhưng đột nhiên có người nói cho hắn biết. Hắn trước đây gặp phải hết thảy NPC. Đều không phải là NPC thời điểm. Hắn vẫn lập tức bị sợ ngây người. Nói cách khác, Mộc Huyền Tán Tiên không phải NPC. Tiên Sơn Thành Thủ Vệ không phải NPC. Mỗi bên trong chủ thành lớn bách tính không phải. Trong quỷ cốc bách tính không phải. Lục Y Y, người trong núi. Dược Lão, Tu La Chàng vé vào cửa đại gia đều không phải là. Cái kia, vậy bọn họ là. Quá nhiều tỉ mỉ ta bất tiện nhiều lời. Đến rồi Tam Trọng Thiên ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Lục thần hô hấp có chút gấp thúc. Tam Trọng Thiên, hắn liền muốn va chạm vào bí ẩn này rồi sao? Tiểu tử, ngươi không muốn bái ta làm thầy không quan hệ. Nhưng ta tốt xấu vẫn là của ngươi đạo sư. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Luyện tâm viện có một bản tối cường công pháp. Quảng cáo. Kỳ thực người tới nơi này ở giữa. Đủ một ít cường giả siêu cấp. Bình thường địa cấp bậc trung. Thậm chí cao đẳng công pháp. Chính bọn nó thì có cách thu hoạch. Sở dĩ hầu như tất cả cường giả đều hy vọng tiến nhập luyện tâm viện. Mục đích cũng chính là cái kia một bản công pháp. Lục thần cau mày. Hỏi tới. Đạo sư. Đó là cái gì công pháp? Ta cũng không biết là công pháp gì. Tuyết Hải bất đắc dĩ cười cười. Chỉ có nhị trọng thiên nhân có tư cách tranh đoạt quyền kia công pháp. Ta đã mất đi tư cách này. Tới hiện nay vị trí. Cũng không còn người có thể thu được quyền kia công pháp. Tự nhiên người bình thường cũng không biết đến tột cùng là công pháp gì. Bất quá, làm đạo sư, ta vẫn là biết rõ một chút nội tình. Đó chính là, Tuyết Hải nhìn một chút lục thần. Ngươi thật xác định không muốn bái ta làm thầy. Ta nhưng là luyện tâm viện duy nhất tam tinh đạo sư. Hơn nữa, ta có thể sánh bằng như ngươi tưởng tượng càng mạnh. Phía sau ta lực lượng cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi bái sư, ta có thể từ đi đến đạo sư thân phận. Dẫn ngươi đi Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên không thể so với ngươi nhị trọng thiên lạc. Người tính tính này cách rất nguy hiểm a hát. Lục thần đang tập trung tinh thần chuẩn bị nghe mặt tin tức trọng yếu thời điểm. Tuyết Hải dĩ nhiên cắm truyền bá một cái quảng cáo, làm cho Lục Thần trở tay không kịp. Nói người này mở ra điều kiện còn rất mê người, lại có thể trực tiếp mang Lục Thần bên trên Tam Trọng Thiên. Đáng tiếc, Lục Thần cũng không phải bình thường người. Hắn hiện tại chưa chắc liền không quá chắc chờ khó khăn nhị trọng thiên thiên vực boss. Nhưng hắn ở lại nhị trọng thiên, còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Đạo sư, chúng ta miễn bàn chuyện bái sư được không? Tuyết Hải lắc đầu, người này chung quy phải không bằng lòng bái sư a. Được rồi, được rồi. Ai, người thật không có ánh mắt. Đạo sư, Lục Thần một đầu hắc tuyến. Hành hành hành. Ta nói, quyển kia công pháp, là thiên cấp công pháp. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.